Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 8, đếm ngược xuyên qua 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bột mì cường lực, bột mì kiều mạch, bột mì ngô, mỗi loại 100 bao mì sợi chắc chắn không thể quên, mì sợi trứng, mì sợi dai, mì sợi hoa, mì sợi rau bina, mì sợi nguyên chất, mỗi loại 100 bao. Tiếp theo là các loại đậu. Cô thích uống sữa đậu nành, nhất định phải có đậu nành. Hơn nữa đậu nành còn có thể làm đậu phụ, thời điểm quan trọng có thể bổ sung canxi và protein. Trực tiếp lấy 500 cân, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, vừng đen, vừng trắng, mỗi loại 200 cân. Đã mua lương thực thì cũng mua luôn dầu. Dầu lạc 10 cân 200 thùng, dầu hạt cải 10 cân 200 thùng, dầu mè 10 cân 100 thùng, dầu ngô 5 cân 100 thùng, dầu đậu nành 5 cân 100 thùng, dầu ô liu 5 cân 50 thùng. Cuối cùng là dầu hạt óc chó mà Miên Miên thích ăn, mỗi loại mua 100 thùng. Loại này là loại 3 cân, còn lại là mỡ lợn dùng tốt nhất, đáng tiếc là ở đây không bán. Cần phải tự mình ra chợ mua thịt lợn mỡ về rán mỡ, trong nhà có người giám sát, Thẩm Mỹ Vân hiện tại không có cơ hội đó. Thật đáng tiếc, sau khi lấy hết hàng, cô trả giá với ông chủ. Ông chủ, hàng của tôi nhiều, ông giảm giá cho tôi một chút. Đây gần như là lấy đi hơn nửa kho hàng của ông chủ, đây còn là chợ đầu mối lớn nhất. Ông chủ hiếm khi gặp được khách hàng lớn như vậy, mừng đến nỗi không khép miệng lại được. Tôi giảm giá cho cô, giảm giá, nhất định phải giảm giá. Ông chủ cầm máy tính, tính toán một hồi, tổng cộng là 63 vạn năm, tôi giảm cho cô 1.000 tệ. Thẩm Mỹ Vân nhíu mày, ông keo kiệt quá rồi, ông giảm cho tôi 3 vạn năm đi. Ông chủ lập tức sốt ruột. 3 vạn năm này, tôi phải bán bao nhiêu hàng mới lấy lại vốn? Tôi cũng không bảo ông đưa tiền, ông đưa thêm hàng trị giá 3 vạn năm là được. Dù sao thì tiền cũng nằm trong tay cô muốn mua ở đâu thì mua, chỉ là phiền phức hơn một chút mà thôi. Miên Miên bên cạnh cũng mềm mại mở miệng, chú ơi, mẹ cháu nghèo lắm, chú giảm giá cho chúng cháu đi, nếu không thì mẹ cháu không có tiền nuôi cháu đâu. Bé sinh ra đã trắng trẻo, đáng yêu. Lúc cầu xin như vậy, ông chủ cũng không chịu nổi. Ông chủ là một người rất yêu con gái, lập tức vỗ đùi. Được, vì con gái cô dễ thương như vậy, tôi giảm cho cô 3 vạn năm. Thế này đi, tôi cũng không tính tiền, tôi tặng cô 50 bao gạo, 50 bao bột mì. Thẩm Mỹ Vân nhanh chóng tính toán một chút, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cô gật đầu, được, cô gửi địa chỉ kho cho ông chủ. Ông đưa những hàng này đến địa chỉ này, sẽ có người nhận hàng. Nhóm dịch Thất Liên Hoa, cách chương.